Tận thế nhạc viên, chương 785, vũ khí. Vũ khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập nhị giới bên trong thật nhiều phó bản. Bây giờ đều dựa theo khác biệt tính chất bị đầy đủ sử dụng thượng. Có dùng cho ngắm cảnh thám hiểm. Có dùng để rèn luyện thân thủ. Còn có thể từ đó thu hoạch. Tại bọn chúng nhau biến thành bãi săn. Cảnh điểm về sau. Thập nhị giới bên trong cũng dần dần tạo thành một đầu quy củ bất thành văn. Phàm là tại phó bản bên trong đối chiến tiến hóa người. Như vô tư thù, tuyệt sẽ không hạ tử thủ. Lâm Tam Tửu thực sự không nghĩ ra. Vì cái gì đến phiên nàng tiến vào mộng cảnh kịch bản thời điểm. Đầu quy củ này liền mất linh. Hiện tại chúng ta tuyệt đối không thể bị bọn họ bắt được. Dư Uyên. Cũng chính là một cái kia toàn thân che kín hình xăm nam thanh niên. Chính hạ thấp eo nói khẽ với nàng nói. Lấy cái kia ô gia trưởng trấn thủ pháp hành sự đến xem. Chỉ sợ hắn căn bản không có cái gì kiêng kỵ. Hắn điên rồi. Lâm Tam Tửu cũng đè thấp cuống họng. Hai người cùng nhau tễ tễ ai ai giấu ở đại thùng rác phía sau. Tránh né lấy bên ngoài camera ánh mắt. Chỉ vì một giấc mộng. Hắn liền muốn giết người. Ngược lại chưa chắc là giết người. Dư Uyên thở phì phò. Mặt trắng như tờ giấy. Tại hắn phía bên phải trên hai gò má có một viên rất sống động. Thần sắc hung mãnh đầu sói. Đối diện nàng im lặng gào thét. Không, ta cảm thấy không giống như là giết người. Như thế nào? Hắn phát hiện ta muốn chạy trốn thời điểm. Bỗng nhiên theo trong không khí rút ra một cái đơn vai pháo tựa như vũ khí tới. Kia một chút vốn dĩ có thể đánh lên ta phía sau lưng. Nhưng hắn lại sai lệch một chút. Chỉ đánh rớt ta một cánh tay. Dư Uyên nói đến chỗ này. Hướng nàng ra hiệu một chút. Ngươi tìm một chút ta túi quần. Chỗ ấy có một đầu ná cao su. Đối thủ dùng là súng máy cùng đơn vai pháo. Bọn họ dùng là ná cao su. Lâm Tam Tửu ở trong lòng thở dài một hơi. Quả nhiên rút ra một cái dùng nhánh cây gom lại đơn sơ ná cao su. Ta có lẽ hẳn là cũng đi tiểu hài tử phòng trong tìm xem. Nàng vừa lẩm bẩm nửa câu. Dư Uyên lại quay đầu lại. Đây không phải ta tìm được. Hở, đây là chính ta làm. Dây thun vẫn là theo trưởng trấn văn phòng trên văn kiện kéo xuống đến đâu. Hắn nở nụ cười gằn. Cái này thị trấn thượng người. Liên đạn cung cũng không thể có. Lâm Tam Tửu tại thùng rác gần đây tìm tòi một chút. Tìm được một khối đá vụn. Nàng đem cục đá lắp xong. Nhắm ngay cách đó không xa một đầu camera. Bọn họ muốn đi ra ngoài lời nói. Cái thứ nhất liền sẽ bị cửa ngõ cái này camera phát hiện. Đương. Một tiếng. Cục đá chính hảo hảo đánh chúng nó. Lập tức bắn ra ngoài. Lâm Tam Tửu lực tay nhi không nhỏ, nhưng cái kia camera ngoại trừ vỡ ra mấy đạo đường vân bên ngoài, lại vẫn cứ được xưng tụng hoàn hảo không chút tổn hại. Hai người liếc nhau, lại thử một lần, chẳng những không có đưa nó đánh nát, lại dẫn tới trên lầu một cái cửa sổ sau đi tới bóng người. Bọn họ bận bịu rút về thùng rác sau trong bóng tối. Dư Uyên không khỏi oán trách một câu, như vậy kiên cố. Kỳ thật lại kiên cố camera, cũng không chịu nổi bọn họ xông đi lên một đập, nhưng mà bọn họ hiện tại căn bản không thể lộ diện. Không biết bao nhiêu mặc màu xanh lam sẫm chế phục trấn cảnh thân ảnh, đang từ cửa ngõ bên ngoài từng đội chạy tới. Nương theo trường thương, dây lưng cùng giày cộc cộc tiếng vang, như thế rất tốt, Dư Uyên hướng trên tường khẽ nghiêng, thấp giọng mắng một câu, cá trong chậu. Lâm Tam Tửu cắn môi, chính nôn nóng lúc, chỉ nghe trong đầu ý lão sư bỗng nhiên kêu nàng một tiếng. Người trước hết để cho hắn kiên nhẫn chờ một hồi. Nàng dặn dò, ta đoán, có lẽ sẽ có cái gì chuyển cơ. Từ đâu ra chuyển cơ? Dù cho nàng đầy bụng nghi hoặc, vẫn là thấp giọng đem lời nói lặp lại một lần. Tại kia một mặt hình xăm đồ án dưới, Dư Uyên nhìn cũng là một mảnh không nghĩ ra. Hắn nhíu mày, tựa hồ vừa muốn đặt câu hỏi, chỉ nghe nơi đầu hẻm bỗng nhiên vang lên một chuỗi rõ ràng bước chân thanh âm. Hai người dưới sự kinh hãi, bận bịu co lại hảo thân thể, xuyên thấu qua thùng thể cùng mặt tường khe hở ra bên ngoài nhìn lên. Vừa vặn nhìn thấy hai cái bưng trường thương màu xanh lam sẫm thân ảnh hướng hẻm nhỏ chỗ sâu đi tới. Bọn họ tựa hồ vĩnh viễn cũng không lạc đàn. Mỗi lần xuất động, ít nhất cũng là hai người một tổ. Không phải là muốn liền mỗi con phố ngõ hẻm cũng nhất nhất kiểm tra đi qua sao? Lâm Tam Tửu hiện lên ý nghĩ này thời điểm. Hai người kia chợt dừng lại chân. Ta xem chỗ này liền không sai biệt lắm có thể đi. Vóc dáng cao hơn cái kia Trấn Cảnh mở miệng nói ra. Mặc dù bọn họ cũng được xưng tụng là béo tốt. Bất quá hình thể rốt cuộc vẫn là so chúng dân trong trấn bình thường nhiều lắm. Nha, so với hắn tiểu một vòng một cái khác Trấn Cảnh trả lời một câu. Đem trong ngực trường thương để xuống. Để ở trên tường cất kỹ. Người không nước tiểu. Lâm Tam Tửu cảm giác được bên cạnh Dư Uyên hơi động một chút. Hiển nhiên hắn cũng cùng chính mình đồng dạng khẩn trương. Hai người ánh mắt đều không hẹn mà cùng tập trung vào kia một khẩu súng bên trên. Ta không uống bao nhiêu nước. To con Trấn Cảnh vò gốm ông nói. Thái độ vô cùng lạnh lùng. Là ngươi muốn nước tiểu. Vậy liền nhanh điểm. Đừng chậm trễ ta hoàn thành nhiệm vụ. Ta còn không biết nhiệm vụ quan trọng. Đội trưởng đều phê chuẩn. Zết, lúc không có người ngươi cũng muốn giả mạo tích cực. Kia người lùn Trấn Cảnh chế giễu lại nói. To con âm u nhìn chừng hắn một cái. Mỏng bờ môi mím lại chặt chẽ. Cơ hồ theo mặt trên biến mất. Bọn họ giống như tràn đầy một bụng ác lệ khí. Không chỉ là đối đãi bên người đồng liêu. Kia người lùn lúc này phảng phất đánh trận thắng trận. Nhìn chung quanh một chút. Cố ý mấy bước đi đến một gia đình cửa sổ căn hạ. Một bên hướng cửa sổ trong nhìn quanh một bên mở ra khóa quần. Đây chính là ý lão sư nói chuyển cơ sao. Lâm Tam Tửu cùng Dư Uyên liếc nhau. Hướng bên ngoài gật đầu một cái. Ở trong chớp mắt đã đạt thành ăn ý. Làm kia to con rốt cuộc không hề nói gì. Chỉ là xoay người qua đi thời điểm. Hai người cơ hồ trong cùng một lúc theo thùng rác sau nhào ra tới. Dư Uyên một chân đạp cho người lùn cái mông. Đem hắn vừa mới bắt đầu nhường ra hỏa cho thoáng cái đánh lên tường. Tiếng nước đột nhiên đoạn. Tại hắn một tiếng kêu thảm bên trong. Lâm Tam Tửu theo hai người phía sau xông qua. Một cái nhặt lên trên mặt đất trường thương. Kia to con lúc này đã mãnh trở lại thân. Vội vội vàng vàng nâng lên họng súng. Phanh, bắn ra một viên đạn. Lâm Tam Tửu sớm có đề phòng. Thân thể từ dưới đất lăn một vòng mà qua. Ngón tay chụp tại trên cò súng. Hắn bối rối gian chính xác không tốt. Đạn vừa vặn theo đỉnh đầu nàng thượng sát đi qua. Làm viên kia đạn thẳng tắp đánh vào đối diện tường trong nháy mắt. Nàng cũng hướng to con nổ một phát súng. Một cái đỏ thẫm lỗ máu. Nhất thời tại hắn cái trán rộng thượng từ từ toát ra khói. Các ngươi, người lùn kêu sợ hãi nửa tiếng. Ngay sau đó bị một tiếng súng vang chặt đứt nửa câu nói sau. Hắn hai mắt vẫn cứ trợn tròn. Khóa quần vẫn cứ mở rộng. Thân thể nặng nề mà ngã chổng vó xuống. Hai cái Trấn Cảnh ngã xuống đất lúc kia. Ừng ực, một tiếng. Phảng phất thành một cái tín hiệu. Lập tức khơi dậy chung cư bên trong tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Hai người ngẩng đầu một cái. Lúc này mới phát giác nguyên lại phiến cửa sổ phía sau. Chẳng biết lúc nào đều dán lên từng chương to lớn mặt. Bọn họ lập tức liền sẽ báo cáo chúng ta. Đến nhanh lên một chút đi. Lâm Tam Tửu vội vàng vọt tới Trấn Cảnh bên cạnh thi thể. Nghĩ từ trên người bọn họ tìm ra thay thế đạn. Nàng nói chuyện lúc, bên ngoài đường phố trên đã vang lên một mảnh hô quát cùng bước chân thanh âm. Dư Uyên dùng duy nhất một đầu cánh tay phải đeo cao hơn vóc Trấn Cảnh trường thương. Đứng tại bên người nàng chăm chú nhìn cửa ngõ. Làm điều thứ nhất màu xanh lam sẫm bóng người theo cửa ngõ hiện thân lúc. Hắn nâng lên họng súng. Phanh, một tiếng liền đem cái kia Trấn Cảnh cho quật ngã. Lúc này Lâm Tam Tửu cũng lật ra mấy giấy nợ đánh. Hướng trên cổ một tràng. Nhảy dựng lên. Tốt, đi. Bọn họ cướp tới súng giống súng trường đồng dạng dài. Vừa lúc có thể dùng để đánh nát một con kia chỉ camera. Hai người đối hoa sinh trấn địa hình không quen. Không biết nên chạy đi đâu mới tốt. chỉ có thể một bên đánh nát camera, một bên hướng vắng vẻ u tĩnh địa phương chạy. Mà kia một mảnh ô ương ương màu xanh lam sẫm cũng cấp tốc từ phía sau cùng lên đến, giống lũ lụt đồng dạng hướng mạn vào mỗi một con đường. Hai người chạy 5-6 phút đồng hồ, rất nhanh liền phát hiện chính mình trước sau đều bị cản lại đường đi. Khổng lồ lờ mờ cự hình quái núi, chính đứng sừng sững ở mấy tòa nhà sau phòng. Nó càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, một chút nhìn qua tựa như là cái gì dần dần nuốt ăn mặt đất ký sinh vật đồng dạng. Tại nó ném xuống đến trong bóng tối, đường đi hai đầu chấn cảnh nhóm cấp tốc đông đúc đứng lên. Như là một mảnh nằm không động đại an đại dương mênh mông. Bọn họ ở chỗ này, tiếng hô hoán cùng tiếng còi tại đường đi hai đầu liên tiếp. Xếp hàng, xếp hàng. Hai người liếc nhau, vào lâu, Hoa Sinh trấn chung cư trong không có khóa đầu, cửa lớn va chạm liền mở, xông vào lâu trong về sau. Dư Uyên tả hữu đánh giá một chút phương hướng, hướng lầu một phía bên phải trong hành lang vọt tới, theo bên kia hộ gia đình trong nhà lật ra đi, có thể vòng qua vây quanh chúng ta trấn cảnh. Lâm Tam Tửu theo sát ở hắn phía sau, xông vào một nữ nhân hoảng sợ gào thét bên trong. Tại co quắp trong phòng khách, mập mạp kia tuổi trẻ nữ nhân chính ôm trong ngực một cái chừng 10 tuổi hài tử. Tư thế có chút mất tự nhiên, nàng nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện đối phương hai tay chính nắm chặt hài tử cánh tay đem hắn đẩy tới trước người. Cùng nói là ôm, chẳng bằng nói là dùng cái kia nam hài thân thể tới chặn chính mình. Dư Uyên không nói hai lời nhấn một cái cò súng. Tiếng thét chói tai của nàng im bặt mà dừng. Sau đầu vẩy ra đi ra một mảng lớn huyết hồng não hoa. Lâm Tam Tửu theo thi thể của nàng thượng chuyển khai ánh mắt. Vẻ mặt bất động xuyên qua phòng khách. Nhanh chân hướng phòng bếp cửa sổ đi đến. Đúng rồi, người vừa rồi làm sao lại biết có chuyển cơ. Hình xăm nam nhân đi theo nàng phía sau. Theo nửa mở cửa sổ trong lúc đó nhô ra thân thể. Nghe thấy vấn đề này, trong óc nàng ý lão sư lập tức làm ra trả lời. Bởi vì vô xảo bất thành thư, hết thảy năng lực tiến hóa đều là xây dựng ở thân thể cơ sở thượng. Cũng đều chỉ tồn tại ở trong nhục thể. Điểm này không giả, bất quá ngươi vừa rồi hỏi ta có biện pháp gì hay không lúc. Ta cẩn thận suy tư một chút, vô xảo bất thành thư năng lực hiệu quả, chỉ là ở chỗ thúc đẩy trùng hợp. Như vậy trong mộng trùng hợp, có tính không? Nàng nói đến chỗ này, thở dài, tựa hồ cũng lòng còn sợ hãi. Nói thực ra, ta cũng không lớn khẳng định nó sẽ có tác dụng. Không, phải nói, ta thậm chí đến bây giờ cũng không thể khẳng định, đến cùng phải hay không nó khởi tác dụng. Bởi vì ngươi năng lực a, tại Lâm Tam Tửu đơn giản vài câu giải thích xong về sau. Dư Uyên cũng dựa vào sự giúp đỡ của nàng theo cửa sổ trong lộn vòng vào hẻm nhỏ. Hắn bỗng nhiên không có cánh tay trái. Có khi liền trọng tâm đều rất khó duy trì được. Hai chân vừa rơi xuống đất. Hắn liếc qua vai trái của mình. Thần sắc u ám xuống dưới. Chúng ta như vậy vẫn luôn chạy không phải biện pháp. Dư Uyên ngẩng đầu lên hướng trên lầu nhìn lại. Một bên lui về sau mấy bước. Một bên nhẹ nói. Lời của ta mới vừa rồi còn chưa nói hết. Có tòa kia Hắc Sơn cung cấp lực lượng. Oya có thể hô phong hoán vũ. Nhưng hắn tạm thời vẫn cứ không thể đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Vì cái gì? Bởi vì hắn cần chúng ta hai cái mộng cảnh kịch bản. Đến đoán ra hắn kịch bản tuyến. Dư Uyên bỗng nhiên lộ ra một cái cười. Bên trái trên hai gò má đầu sói lập tức phảng phất sống lại. Tại Lâm Tam Tửu kịp phản ứng trước đó, hắn đã phanh phanh mấy súng, đánh nát mấy phiến cửa sổ sau đầu người. Máu cùng miếng thủy tinh cùng nhau tung tóe vào giữa không trung. Chung cư bên trong vang lên thét lên. Chúng ta chết rồi. Hắn không biết chính mình mộng cảnh sẽ như thế nào. So với cửa sổ sau từng đầu mạng người tới nói, Lâm Tam Tửu càng có thể tiếc đạn. Thì ra là thế. Nàng một bên nói, một bên dùng súng thân đánh nát ánh mắt trong phạm vi mỗi một cái camera. Người tiết kiệm một chút đạn, không dọa lùi bọn họ. bọn họ nhất định sẽ nhìn chằm chằm chúng ta đi hướng. Sau đó đi đánh báo cáo. Hoàn toàn chính xác, Lâm Tam Tửu thở dài. Thật không biết ta vì sao lại mộng thấy như vậy một cái thị trấn. Dư Uyên nhìn nàng một cái. Mộng cảnh kịch bản cùng bình thường mộng khác biệt. Không phải ngày có chút suy nghĩ. Đêm liền nhất định có chút mộng. Cùng nói nghĩ cái này. Không bằng ngẫm lại chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ. Hai người lúc này đã chạy hướng về phía con đường này cuối cùng. Tại đầu đường vội vã ngưng lại bộ pháp. Đem thân thể kề sát ở trên vách tường. Nghiêng tai lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Lâm Tam Tửu lặng lẽ thăm dò đánh giá một vòng. Hướng đối diện Dư Uyên nhẹ nói. Người nói. Chúng ta đi đánh lén trấn chính sảnh thế nào? Chương này so thường ngày dài 500 chữ. Quả thực thiên địa lương tâm. Mẫu mực tác giả. Như thế nào? Tháng riêng phồn xương cùng bụi cỏ quang hai vị. Hai người các ngươi ba ba khen thưởng Hòa Thị Bích có phải hay không không thiệt thòi. Các ngươi xem, một thưởng Hòa Thị Bích, chẳng những lập tức thu hoạch một chương giấy xin phép nghỉ. Hơn nữa còn thu nhiều 500 chữ chính văn. Ai nha, tỷ suất chi phí hiệu quả siêu quần. Cảm ơn Khắc Kim Đại Ma Vương. Sóc cơ, dưa hấu trống đến bão. Nghiêm Tiểu Đông, xanh tế, duy ta chu tước, tiểu nhảy nhót tỷ. Pipi tương, ít cánh xanh, vô danh dê tạp canh. Ta nhìn ta đọc, thiết tư đặc, giận mà cắp xích. Đủ á đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.